Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, thứ 392 chương cướp đoạt Phượng Phủ 04. Tìm ông ngoại, Phượng Thanh ông ngoại không phải là đã cáo lão hồi hương vương thừa tướng sao? Kia thế nhưng cái cáo già, đi tìm hắn làm cái gì? Phượng Giao khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là đối phó chính mình? Thế nào nhìn đâu cảm thấy rất có thể. Hiện tại Phượng Thanh cuộc sống có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Nữ nhân kia nhất định là cảm thấy đều là của nàng lỗi. Cũng không bài trừ nàng lấy này đi và Ngọc Lưu làm giao dịch. Lục Vu lại hỏi mấy câu. Không được cái gì hữu dụng tin tức hậu. Liền rời đi, nói cho Thúy Cúc nói. Có chuyện nàng hội lại đến. Mấy người lại đi mấy di nương sân đi dạo một chút. Muốn lúc rời đi, Phượng Giao đột nhiên hỏi, biết Phượng Phủ Kho ở nơi nào sao? Lục Vu gật gật đầu, Sát Linh và Tô Triệt liếc mắt nhìn nhau, nên không phải là muốn đi thiêu kho đi. Phượng Giao con ngươi trung thoáng qua tia sáng, đối Tô Triệt nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói tổn thất không ít bạc sao? Lần này nhìn ngươi bản lĩnh, có thể cầm lại bao nhiêu đô coi như ngươi, thế nào? Tô Triệt vốn tưởng rằng là muốn đi thiêu kho, bây giờ nghe Phượng Giao nói như vậy, lập tức có chút nhảy nhót, đây chính là chuyện tốt a, chuyện thật tốt a, hắn nhất định phải nhiều lấy một ít trước gì đó. Sát Linh hãn, chủ tử cũng là cầm lấy Tô Triệt điểm này ham, Phượng Giao hạ quyết tâm, Lục Vu liền dẫn ba người đi kho, thủ vệ rất nghiêm mật, thế nhưng Phượng Giao chờ người cũng không phải hoa gì bình. Nhất là Phượng Giao, lúc này không thích hợp dùng roi, nàng rút ra chủy thủ, trên cơ bản một đao giải quyết một, phi thường cấp tốc, đãn là bởi vì động tĩnh quá lớn, đã khiến cho trong phủ cái khác thủ vệ chú ý, lập tức đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều thị vệ chiều kho bên này đuổi đến, Phượng Giao hướng về phía Tô Triệt đảo, đánh nhanh thắng nhanh, Tô Triệt lập tức cũng không ham chiến, tiêu diệt người trước mắt sau. Lắc mình tới kho tiền, trực tiếp dùng nội lực ầm khai cửa phòng, đi vào liền chọn mấy thứ xinh xắn vật bỏ vào trong lòng. Muốn ra cửa lúc lại nhìn thấy một nam hồ gỗ, xem ra rất quý trọng, thuận tay cũng sao đi. Phượng Giao thấy Tô Triệt đã đi ra, đánh cái động tác tay, mấy người liền bất lại ham chiến. Phượng Giao từ trong lòng lấy ra một bao bột phấn, vẩy hướng bốn phía, sau đó phi thân ly khai. Những thứ ấy nhân căn bản đỡ không được Phượng Giao chờ người nhịp bước. Cho nên chờ Phượng Huấn nghe tiếng đuổi đến hậu, nhìn thấy liền là đầy đất bừa bãi sân, kho môn bể vài đoạn. Chuyện gì xảy ra, Phượng Huấn rất phẫn nộ, một cước đá hướng về phía gần nhất thị vệ kia đã trúng một cước cũng không dám hé răng. Miễn cưỡng chống đỡ trả lời, có người đoạt kho. Chúng ta căn bản đánh không lại, Phượng Huấn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Mắng to, thùng cơm, ngu xuẩn, ta nuôi ngươi các có ích lợi gì? Bọn thị vệ vâng vâng dạ dạ không dám đáp lời, có chút còn bị thương, cũng chỉ có thể nhẫn. Phượng Huấn tâm niệm kho lý gì đó, không lại nhiều làm tính toán. Bước đi tiến kho, phát hiện chỉ là ném vài món tương đối quý trọng đồ cổ lúc. Hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu đãn khi ánh mắt của hắn rơi vào nơi cửa. Đột nhiên trở nên kinh hoàng, đi qua phiên tìm ra được, nửa ngày đâu không tìm được hắn muốn tìm gì đó. Biến sắc mặt, Phượng Huấn đối cửa quát, cho ta tìm, nhanh lên một chút, nếu như tìm không được mất gì đó. Bản hầu ra muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng, bên ngoài lập tức loạn thành một đoàn. Sao sao sao sao sao sao lại nói đẳng Phượng Giao mấy người trở về đến Thái tử phủ hậu đã là giờ sửu. Phượng Giao chỉ nói câu, mình tái thuyết liền trực tiếp hồi phòng. Trong phòng tối như mực, Phượng Giao không muốn ầm ĩ đến Ngọc Lưu. Đi vào hậu nhẹ chân nhẹ tay tiến nội thất, rút đi áo khoác hậu, gión ra gión rén vạch trần chăn chui vào. Hết chương.